Chương 1052, Cấm vực Thương Minh trụ sở Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Cấm vực Thương Minh tại Ngọc Hàng Hỗn Độn chỉ có một chỗ trụ sở, nhưng chỗ này trụ sở cũng không phải ai đều có thể tìm tơ y coi như may mắn tìm được Cấm vực Thương Minh nơi ở. Nếu như không có giao dịch thẻ QNZ vô pháp tiến vào nội bộ, dám chui vào đi vào vậy cũng là muốn chết hành vi. Ngọc Hàng Hỗn Độn đệ nhất cường giả Ngọc Hàng Thần Tôn cũng không dám khiêu khích Cấm vực Thương Minh. Cấm vực Thương Minh tùy tiện động động thủ chỉ đều có thể đi hệ tờ Ngọc Hàng Thần Tôn, e là cho dù đem Ngọc Hàng Hỗn Độn từ cấm kỵ chi vực bôi đi cũng không được việc khó. A luyện hóa không ký danh giao dịch thẻ về sau, tiếp nhận bên trong tin tức. Hư vô vực không sai, Cấm vực Thương Minh trụ sở ngay tại hư vô vực, hơn nữa còn là ở vào tiếp cận cấm kỵ chi vực một chỗ hư vô vực. Cái kia cái địa phương thuận tiện Cấm vực Thương Minh tu hành giả lui tới tại Hỗn Độn cùng cấm kỵ chi vực. Bất quá đối với thần thánh mà nói cũng có chút khó mà đã tới. Đương nhiên, hỗn độn các nơi, có truyền tống trận truyền tống đến cấm vực Thương Minh phụ cận. Những cái kia thấp kém thần thánh cùng chúa tể có thể lợi dụng truyền tống trận khoái tốc đến cấm vực Thương Minh, tiết kiệm bọn hắn thời gian đi đường. Thân hình nhất động, tế đế liền xuyên toa đến cấm vực Thương Minh chỗ hư vô vực. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp một phiến to lớn ngông lung hư ảnh phiêu phủ ở hư vô vực. Cái này mông lung hư ảnh chính là cấm vực Thương Minh mở ra tới một phiến khu vực, không giống với thế giới, cũng khác biệt hỗn độn đại lục, nó liền giống với là cùng hư vô vực ở vào hai cái không gian khu vực. Tốt cường đại quy tắc chi lực, vỡ y ma tách rời ra hỗn độn đại đạo bản nguyên, mà lại ngay cả hỗn độn đại đạo bản nguyên đều thập phân e ngại cấm vực Thương Minh trụ sở, ước vạn lý bên trong đều không có một tia hỗn độn đại đạo quy tắc tồn tại. Tế đế lẩm bẩm nói. Từ điểm này cũng có thể thấy được đến, cấm vực Thương Minh không đơn giản. Có lẽ cái này một cái trụ sở không có quá cường đại nguyên chủ, nhiều nhất liền nguyên chủ đệ nhị tầng lần, nhưng coi như nguyên chủ đệ tam tầng lần tồn tại cũng không dám làm loạn. Làm tế đế tới gần cấm vực Thương Minh trụ sở thời điểm, một đạo quang mang bắn về phía tế đế. Đúng vào lúc này, tế đế trên người không ký danh giao dịch thẻ cùng cái này quang mang hô ứng lẫn nhau. Trong nháy mắt, tế đế bị truyền tống vào cấm vực Thương Minh trụ sở bên trong. Cấm vực Thương Minh trụ sở là một phiến kỳ dị hư không, từng tòa phù không đảo tự phiêu phù ở nơi đó, mỗi một tòa phù không đảo tự không là rất lớn, cũng liền một tòa tiểu hình đại lục lớn như vậy mà thôi. Nhưng tế đế rõ ràng cảm ứng được, rất nhiều hư không pháo đài ẩn nặc bốn phía, cùng còn lại đại lượng chiến tranh vũ khí. Mặt khác, trụ sở nội bộ trận pháp cũng vô cùng sâu xa, là vô ảnh chiến hạm nội bộ trận pháp cấm chế xa xa không cách nào so sánh. Tế đế lúc này phát hiện mình có thể toàn lực xuất thủ, sẽ không khiến cho hỗn độn đại đạo bản nguyên địch ý cùng chân áp, nhưng hắn dám ở chỗ này na ho chuyện, cấm vực Thương Minh điều động cấm chế có thể tùy tiện mà sát hắn. Cái này vị đại nhân, xin hỏi có gì cần vì ngài phục vụ sao? Một đạo âm thanh tại tế đế vang lên bên tai. Nói chuyện chính là một vị dáng người tiểu xảo hư ảnh tiểu tinh linh. Gơ nho nhỏ thải sắc cánh, nhìn qua thập phân đáng yêu. Nhưng tế đế nhìn xem cái này tiểu tinh linh lộ ra một vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này tiểu tinh linh chính là từ vô số cấm chế tạo thành sinh linh, có thể nói là cấm chế sinh linh. Tinh chế diễn hóa sinh linh, cái này thủ đoạn quả nhiên thật không thể tin. Tế đế âm thầm cười một tiếng, rất nhanh nhìn qua tiểu tinh linh đạo, bán ra một nhóm cấm kỵ kỳ vật. Cấm kỵ kỳ vật tiểu tinh linh lộ ra một tia kinh ngạc. Dù sao cấm kỵ kỳ vật là nguyên chủ cái kia cái tầng thứ mới có thể tiến hành giao dịch bảo vật, mà nó ngay từ đầu còn tưởng rằng tế đế chỉ là một cái chúa tể đâu, không nghĩ tới lại có thể có được cấm kỵ kỳ vật, có vẻ như vẫn là một nhóm, không chỉ một. Thế là, tiểu tinh linh đạo, tốt, mời đi theo ta. Tại tiểu tinh linh mang dưới đường, tế đế đi tới trong đó một tòa phù không đảo tự bên trên. Cái này một tòa hòn đảo bên trên trải rộng cư A-H-N-G. Mỗi một cái cư A-H-N-G đều là cung điện bộ dáng, vô cùng phồn hoa. Những này cư A-H-N-G cũng chia cấp bậc, đại bộ T-H-N đều là thích hợp thấp kém thần thánh giao dịch cư A-H-N-G. Mà tới chỗ này thần thánh Q-N-G tương đối nhiều, chỉ là cái này một tòa phụ không đảo tự liền khoảng chừng 5-6 vạn thần thánh. Cái này nếu là đặt ở ủ dù mạ kịt xù bạ xạ chỗ hỗn độn, cái kia là rất khó nhìn thấy cảnh tượng. Uzumakitsubasa chỗ hỗn độn, hiện nay cũng bất quá mới 100 vạn thần thánh mà thôi, nhưng Ngọc Hàng hỗn độn thần thánh khoảng chừng số ngàn vạn nhiều, đây là phỏng đoán cẩn thận, chân chính quên lên, hơn 100 triệu thần thánh đều có thể có. Phù Không Đảo tự trung ương lớn nhất một tòa hôi bạch sắc lầu cát, trung cửu tầng, cái kia tiểu tinh linh trực tiếp mang theo tế đế đi tới đệ cửu tầng. Rất nhanh, một tên thập cấp thần thành đến, mặc trên người cấm vực thương minh đặc lưu y y phục. Ngươi tốt, ta là cấm vực thương minh nhất cấp chấp sự Mực Vũ, là ngươi muốn xuất thủ cấm kỵ chi vật sao? Mực Vũ tuân hỏi thăm. Tế đế gật gật đầu, không sai, ta có 5 loại cấm kỵ kỳ vật yếu xuất thủ. 5 loại? Mực Vũ chấn kinh. Muốn biết, cấm kỵ kỳ vật phi thường khó được, cơ bản đều là tại cấm kỵ chi vực bên trong, mà muốn tại cấm kỵ chi vực tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật, không có đặc thù chiến hạm, cơ bản không có cách nào tìm tơ y mà Ngọc Hàng hỗn độn, duy chỉ có Ngọc Hàng thần tôn xuất lĩnh nguyên chủ đội ngũ mới có năm chắc có thể tại cấm kỵ chi vực tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật, mà cấm vực thương minh cũng là cùng Ngọc Hàng thần tôn khi thì giao dịch cấm kỵ kỳ vật. Trừ cái đó ra cơ hồ không có cái gì cơ sẽ nhận được cấm kỵ kỳ vật. Nhưng tế đế chẳng những có cấm kỵ kỳ vật, còn duy nhất một lần bán ra 5 kiện, đây quả thực ngoài Mực Vũ ngoài dự liệu. Chẳng lẽ người này từng tiến vào cấm kỵ chi vực? Mực Vũ suy đoán. Bất qua cấm vực thương minh chủ yếu kinh doanh sinh ý, hắn cũng không có tận lực hỏi thăm, mà là nói ra, ngươi cờ ơn ở bản nguyên tinh thạch làm thanh toán tiền tệ, vẫn là cờ ơn ở cấm vực thương minh tích phân. Bản nguyên tinh thạch là một loại thích hợp nguyên chủ luyện hóa tinh thạch, chỉ là một chút đặc thù hỗn độn mới có thể dựng dục ra đến, cấm kỵ chi vực QNZ sản xuất một chút bản nguyên tinh thạch, dùng cho nguyên chủ tầng thứ giao dịch hóa tệ. Mà cấm vực thương minh tích phân thích hợp cấm vực thương minh nội bộ giao dịch, thập phân thuận tiện, đa ra mở bơ tờ đi một chút phiền não. Tế đế nghĩ nghĩ hỏi thăm, tại còn lại hỗn độn cũng có thể dùng tích phân giao dịch sao? Mực Vũ gật gật đầu, tất cả hỗn độn, tích phân đều là thông dụng. Ngươi ở chỗ này lấy được tích phân, nếu như ngươi may mắn có thể đến một cái khác hỗn độn, những cái kia tích phân thông dụng giờ nẹ rổ có thể sử dụng. Tích phân A tế đế đạo. Dù sao cấm vực thương minh quy mô to lớn như thế, cũng sẽ không có đóng cửa nói chuyện, dùng tích phân càng thêm dễ dàng một chút.